Vô địch thiên hạ, chương 1031, 4.000 vạn năm linh dược. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long thấy Kim Giác Tiểu Ngưu hình dạng, tùy theo mỉm cười, tiểu gia hỏa này, Hoàng Tiểu Long còn thật muốn cho nó một cước. Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, nhìn trước mắt cái nhìn này nhìn không đến cuối linh dược. Thần khí, thần khải, Ngưỡng Thiên gào lên. Tiếng gào xuyên qua hư không, phụ cận linh dược, thần khí, thần khải, thần cách chịu Hoàng Tiểu Long tiếng gầm chấn động, cuồn cuộn không ngớt, có những này linh dược, linh mạch, Hoàng Tiểu Long đã có thể tưởng tượng thực lực của chính mình mấy năm nội mang sẽ không ngừng tăng vọt tình cảnh. Mà những này thần khí, thần khải, cũng đầy đủ bản thân khai thiên quyết đề thăng tới đệ nhị tầng hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí hội đột phá đến đệ tam tầng. Sau khi Hoàng Tiểu Long nén xuống kích động trong lòng, hướng đại điện đầu cùng phi đi. U ám vô tâm hoa, kim thủy linh chi, bách túc huyết sâm. Hoàng Tiểu Long nhìn phía dưới các loại hiếm thế linh dược, hai mắt chớp động, càng tới gần đại điện bên trong, phía dưới linh dược liền càng thiếu hiếm. Năm càng lớn, 2.000 vạn năm, 3.000 vạn năm không thiếu. Đủ phi hành 1 giờ. Hoàng Tiểu Long đi tới đại điện đầu cùng, vậy mà thấy được 4.000 vạn năm linh dược. 4.000 vạn năm linh dược. Đừng nói Thương Vân Đảo, liền là vạn tượng thần vị diện cũng cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ tới này Trấn Ngục Tông bảo khố vậy mà cất chứa 4.000 vạn năm linh dược. Với lại có vài chục mai. Hoàng Tiểu Long, www, nhịn không được cổ họng nuốt một cái. Này 4.000 vạn năm linh dược, phổ thông thần cấp thập giai sơ kỳ cường giả dùng luyện hóa, chỉ sợ đều có thể đột phá đến thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Thậm chí khả năng trực tiếp thiên thần. Hoàng Tiểu Long thật vất vả mới từ này vài chục mai 4.000 vạn năm linh dược trên người thu hồi nhãn thần. Sau đó nhìn hướng đại điện cuối này mặt to lớn thiết tường. Đại thiết tường thượng, lạc ấn hai cái trưởng ấn. Lẽ nào này đại thiết tường đằng sau là bảo khố nội điện. Ngoại điện liền có kinh người như vậy linh dược, thần khải, thần khí, linh mạch. Kia nội điện đâu? Hoàng Tiểu Long trong lòng hỏa nhiệt. Thử xong trưởng phóng đi tới. Đại tiểu không sai biệt lắm. Sau đó thôi động ba đại chí tôn thần cách. Toàn lực một thôi. Đại thiết tường chỉ là hơi vang lên, liền yên tĩnh lại. Tì văn bất động. Hoàng Tiểu Long liên tiếp thử 6 lần. Liền bú sữa kình đều dùng đi ra. Vẫn là như vậy. Tùy theo trong lòng nhiều ít thất vọng. Xem ra, dùng hắn hiện tại thực lực, là không mở ra này Trấn Ngục Tông bảo khố nội điện. Đành phải sau đó thử lại. Hoàng Tiểu Long xoay người lại, nhìn hướng trong đó một gốc 4.000 vạn năm linh dược. Này gốc 4.000 vạn năm linh dược, dài được có chút giống Tuyết Sơn Bạch Liên, nhưng mà cùng Bạch Liên lại có một ít không cùng. Bởi vì, trong đó tâm liên tử dĩ nhiên là hỏa hồng sắc. Dường như hỏa diễm thông thường tản ra nhàn nhạt hỏa hồng quang mang. Hoàng Tiểu Long cũng không có đi nghiên cứu này là linh dược gì. Mở miệng một hớp, liền mang này gốc 4.000 vạn năm hồng liên một hơi nuốt vào. Nhiệt, này là Hoàng Tiểu Long cảm giác đầu tiên. Này hồng liên dường như chính là một tòa thật to lòng đất hỏa nham thạch nóng chảy. Hoàng Tiểu Long bên trong thân thể, dường như khắp nơi đều là nhiệt tương, khắp nơi đều là nóng hổi đến cực hạn sóng nhiệt. Hoàng Tiểu Long toàn thân năm phủ lục phủ, kinh mạch có dũng khí bùng cháy lên cảm giác. Hoàng Tiểu Long sợ đến vội vàng tại đại điện hư không ngồi xếp bằng xuống. Thôi động ba đại chí tôn thần cách, toàn lực thu nạp, chuyển hóa này hồng liên dược lực, kỳ thực. Cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long này quái thai dám như vậy trực tiếp dùng 4.000 vạn năm linh dược. Nếu như phổ thông thiên thần tam giai cường giả một dùng đi xuống, trực tiếp liền bị chống chết. Ngàn vạn năm linh dược, liền tượng thiên thần cường giả phân sơ giai, trung giai cùng cao giai giống nhau. 1.000 vạn năm đến 3.000 vạn năm là một cái khái niệm, mà linh dược năm một ngày đạt được 4.000 vạn năm. Lại là khác một, không, cùng khái niệm, 4.000 vạn năm linh dược, dược lực cực kỳ khủng bố, coi như là phổ thông thiên thần thất giai cường giả trực tiếp nuốt. Cũng muốn chống được chết đi sống lại, cũng may mà Hoàng Tiểu Long này nguyên long thân thể biến thái chi cực. Hơn nữa ba đại chí tôn thần cách thôn phệ tốc độ cực kỳ kinh khủng. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long tài không có bị chống chết. Bất quá, dù vậy, Hoàng Tiểu Long cũng không chịu nổi. Hoàng Tiểu Long cảm giác linh hồn tựa hồ cũng bị cháy rùi. Toàn thân dường như đều là hỏa. Khắp nơi đều là hỏa. Trên thực tế, Hoàng Tiểu Long toàn thân xác thực đều là hỏa. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long toàn thân cao thấp, không ngừng tỏa ra một đoàn đoàn ám hồng hỏa diễm. Những này ám hồng hỏa diễm càng ngày càng nhiều. Tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tạo thành một phiến tiểu hỏa hải. Hoàng Tiểu Long tóc đều biến thành hỏa hồng sắc, ngã dựng thẳng mà lên. Một ngày trôi qua, Hoàng Tiểu Long toàn thân hỏa diễm không chỉ không có yếu đi, trái lại không ngừng tăng cường. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long toàn thân hỏa diễm mới chậm rãi yếu đi xuống. Cuối cùng, tiêu thất, Hoàng Tiểu Long bàn tọa tại hư không trung, toàn thân bên ngoài thân lưu động nhàn nhạt hỏa hồng sắc quang vựng. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy thể nội thần lực cuồn cuộn. So sánh nửa tháng trước, thực lực của hắn đề thăng một đoạn. Mặc dù không có đạt được thiên thần tam giai sơ kỳ đỉnh phong, nhưng mà cũng đến gần tam giai sơ kỳ đỉnh phong. Cái tốc độ này đã kinh người chi cực. Phải biết rằng Hoàng Tiểu Long nửa tháng trước mới đột phá đến thiên thần tam giai sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long tiếp theo vừa nhìn về phía đệ nhị gốc 4.000 vạn năm linh dược. Kia là một mai kim quang sán lạn kim quả, có hai cây nắm đấm đại. Dáng dấp có chút kỳ quái, mơ hồ tượng một đầu thượng cổ thần thú. Hoàng Tiểu Long không có suy nghĩ nhiều, mở miệng một hấp, liền mang cái đó dùng tiến thể nội. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân run lên, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, tỏa ra từng đạo khủng bố kim lôi. Này kim quả vậy mà ẩn chứa cực mạnh tiên thiên lôi lực. Hoàng Tiểu Long vội vàng thu liễm tâm thần. Thôi động ba đại chí tôn thần cách toàn lực luyện hóa này tiên thiên lôi lực. Đến nỗi kim giác tiểu ngưu tiểu gia hỏa kia, Hoàng Tiểu Long cũng không cần đi để ý tới. Dù sao tên kia nhất định là ngốc tại bảo khố cây góc nào gặm thần cách. Kỳ thực, Hoàng Tiểu Long luyện hóa 4.000 vạn năm linh dược thời gian. Kim giác tiểu ngưu đích xác tại gặm thần cách, hơn nữa còn là thiên thần thập giai cường giả thần cách. Vô luận là lôi thuộc tính, hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, kim giác tiểu ngưu đều chiếu gặm không lầm. Thời gian trôi qua, Hoàng Tiểu Long một người một ngưu tại trấn ngục tông bảo khố nội ngày tiếp nối đêm tu luyện. Luyện hóa quả thứ tư 4.000 vạn năm linh dược thời gian. Hoàng Tiểu Long không chỉ đạt được thiên thần tam giai sơ kỳ đỉnh phong, với lại đột phá đến tam giai trung kỳ. Đột phá đến thiên thần tam giai trung kỳ sau, Hoàng Tiểu Long luyện hóa tốc độ mau hơn nữa không thiếu. Nửa năm sau, bảo khố nội kia vài chục mai 4.000 vạn năm linh dược bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ luyện hóa xong. Luyện hóa xong cuối cùng một mai 4.000 vạn năm linh dược thời gian. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, cường hoành khí tức như long quyền phong thông thường, tịch quyền thiên địa. Thiên thần tam giai hậu kỳ. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ. Hoàng Tiểu Long đứng lên. Không gian rung động, tính tính ngày. Cũng không sai biệt lắm nên trở về Man Thần Tông tham gia ba tông nội môn đệ tử thử luyện. Hoàng Tiểu Long rơi thân đi tới kia bảo khố nội điện đại thiết tường trước mặt. Thử xong trưởng lại bỏ vào. Sau đó toàn lực thôi động. Thế nhưng, vẫn tượng trước giống nhau. Đại thiết tường nhẹ động tĩnh sau liền yên tĩnh lại. Ti văn bất động, Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Xem ra muốn đẩy ra này đại thiết tường tiến nhập bảo khố nội điện, ít nhất phải thiên thần thất giai tả hữu thực lực mới được. Không biết kim giác tiểu ngưu tiểu gia hỏa này hiện tại thế nào? Hoàng Tiểu Long thu tay về, thầm nghĩ, cách Trương.